Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 158. Có một điều nữa là quốc gia nhân loại bây giờ đã cấm cường giả nhân loại và yêu tộc kết hợp, nên yêu bị bắt từ chiến trường vạn tộc, đa số đưa đi làm tài liệu quý hiếm luyện đan, luyện khí. Số lượng sở đại bán yêu càng lúc càng ít. Sở đại bán yêu? Đâu? Ở đâu? Một lão già luộm thuộm như ăn mày từ ngoài cửa động thiền chạy nhanh vào trong. Lão nhân gầy như khỉ, đi chân đất nhảy nhót vào trong. Lão nhân rất già, gần rụng hết răng, hai bên môi mọc hai cọng râu đỏ rực, tóc hói một nửa. Mắt lão nhân to cỡ nửa nắm tay, đôi mắt nâu xoay tròn tìm kiếm sơ đại bán yêu. Trong người lão có yêu khí thật là mạnh quá. Không, không phải là yêu khí, là yêu tính. Phong Phi Vân cảm nhận yêu tính thượng vị yêu từ người lão giả luộm thuộm này. Đương nhiên dù là thượng vị yêu, vẫn yếu hơn huyết mạch Phượng Hoàng nhiều. Phượng Hoàng là tứ đại yêu tộc đỉnh cao nhất, huyết mạch cao quý nhất. Phong Phi Vân không nhìn thấu trong người lão già chứa dòng máu yêu tộc nào, lòng thầm tò mò. Phùng Vãn Hạ nhận ra lão già nhộn luộm thuộm, đột nhiên chạy vào. Ngư gia, sao người đến đây? Lão nhân luộm thuộm khá nổi tiếng trong bán yêu mình, thường hay lăn lộn trong các động thiên. Nghe đồn lão nhân rất già, sau khi tu luyện một loại công pháp cao sầu thất bại thì lý trí hỗn loạn, không biết mình là ai. Trong bán yêu mình không ai biết lão là người nào. Thấy khóe môi lão mọc hai cọng râu cá thì kêu là ngư già. Người chính là sơ đại bán yêu? Xương cốt thật đáng kinh ngạc, vạn năm khó gặp. Chàng trai, người rất giỏi, tư chất rất cao, độ thuần huyết mạch cũng cao. Mẫu thần của ngươi là ai? Ngư già giơ cánh tay Phong Phi Vân, nửa câu đầu còn bình thường, nửa câu sau làm chán hắn nổi gân xanh. Hỏi kiểu hỏi người như vậy sao? Mộc trưởng lão Phùng Vãn Hạ biểu tình quái dị, vừa giải thích rằng ngư già định hỏi báo yêu tộc chế trong người của ngươi. Rốt cuộc mẫu thân của ngươi là ai? Ngư già sợ dọa người Phong Phi Vân, làm hắn gai người. Chắc không phải lão già này cố ý sàm sỡ. Phong Phi Vân trả lời, ta cũng không rõ ràng, máu yêu trong người ta rất đặc biệt. Không sao, bán yêu trời sinh bị ghét, mới sinh ra đã bị vứt bỏ là chuyện bình thường. Trong bán yêu mình có các trách nghiệm máu yêu, chỉ cần đẳng cấp không quá cao thì có thể kiểm nghiệm ra. Mộc trưởng lão cho rằng Phong Phi Vân là bán yêu bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, nên không rõ trong người mình có loại máu yêu nào. Mộc trưởng lão sai người lấy một yêu trâu màu xanh to cỡ nắm tay đến, kêu Phong Phi Vân nhỏ giọt máu vào. Phong Phi Vân cắt lỗ nhỏ trên đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, màu hồng lóe tia sáng như đốm lửa, sáng còn hơn ánh sáng từ yêu trâu. Giọt máu nhỏ vào yêu trâu, viên yêu châu có linh tính rung bần bật, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Mọi người trong đại điện không mở mắt nhìn thẳng được. Hơn một nửa yêu trong đại điện bị kinh động, ngạc nhiên nhìn yêu châu lơ lửng trong không trung. Bọn họ chưa từng thấy tình huống như vậy. Yêu châu không chịu nổi yêu khí trong giọt máu, sắp nổ. Cuối cùng, ánh sáng yêu châu nhạt dần, giọt máu hồng dính trên hạt châu như giọt sương lăn dài. Mộc trưởng lão kích động, ngón tay run run. Yêu châu không thể hấp thu giọt máu này. Hay trong cơ thể ngươi là huyết mạch của 36 thượng cổ thánh yêu tộc? Ánh mắt Mộc trưởng lão nhìn Phong Phi Vân lại thay đổi. Phùng Vãn Hạ chớp mắt, mặt đỏ hồng, rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân, lòng cực kỳ rung động. Thượng cổ thánh yêu tộc, hơn nữa còn là sơ đại bán yêu. Tu sĩ trong đại điện giật mình không nói nên lời. Phong Phi Vân hiểu tại sao bọn họ rung động. Trong ngàn vạn yêu tộc thì 36 thánh yêu tộc xem như đỉnh cao nhất, 36 chủng tộc cao quý nhất, đứng sau 4 cổ thần yêu tộc. Tộc nào trong 36 thánh yêu tộc đều mạnh hơn nhân tộc, lực lượng rất kinh khủng. Trên chiến trường vạn tộc ít khi thua trận. Khả năng 36 thánh yêu tộc trở thành tù binh của nhân tộc rất nhỏ. Xuất hiện một sơ đại bán yêu mang huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc, gây chấn động lớn trong bán yêu. Phùng Vãn Hạ hết hồn, níu chặt tay áo Phong Phi Vân. Trời, trong Trong người của ngươi có huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc. Hèn gì mẫu thần của ngươi để lại bí pháp giấu yêu khí cho ngươi. Mẫu thần của ngươi chắc từng là một siêu cường giả thượng cổ thánh yêu tộc. Phải giấu kín chuyện này. Nếu ai tuyên dương ra ngoài sẽ bị toàn bán yêu mình truy sát. Mộc trưởng lão biết rõ huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc đại biểu ý nghĩa gì, nhưng lão rất khó tin thật sự. Lão cần lấy đi giọt máu kiểm nghiệm kỹ hơn. Có quá nhiều chuyện làm Mộc trưởng lão giật mình. Mấy ngàn năm hoảng hốt cộng lại không nhiều bằng hôm nay. Mộc trưởng lão đã cất giấu giọt máu trên yêu châu. Lão cho Phong Phi Vân một lệnh bài minh hữu bán yêu mình, yêu tộc tam giai. Mộc trưởng lão vội vào rời đi, tìm người đức cao vọng trọng trong bán yêu mình giám định giọt máu này. Mộc trưởng lão cầm sách bí cổ pháp, tay kia cầm hộp ngọc chứa giọt máu, đi tới bên dưới một tòa động thiên tiên trì. Một lão nhân ngồi khoanh chân trong tiên trì, bên ao có một cây cầu bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Linh khí trong ao lượn lờ quanh thân lão nhân, khí thế uy nghiêm. Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, hỏi: "Dường như người có chuyện rất quan trọng. Người nhìn cái này đi." Mộc trưởng lão ném ngay sách cổ bí pháp vào tiên trì, nỗi lòng vẫn còn phập phồng. Lão nhân trong ao lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng càng xem càng giật mình. Lão nhân đọc lại bí pháp trên mật quyển lần nữa. Sau khi xem 3 lần, lão nhân nói: "Thứ này thực sự có thể giấu yêu khí trong người." Mộc trưởng lão trả lời: "Dù sao, ta không ngửi được yêu khí trên người hắn. Tu sĩ cảnh giới cao hơn có phát hiện được không thì khó nói." Lão nhân trong ao biết tu vi của Mộc trưởng lão. Nếu Mộc trưởng lão không ngửi được thì sách cổ bí pháp rất lợi hại. Lão nhân hỏi: "Quyền bí pháp này từ đâu ra?" "Cái này lại dính dáng đến hắn." Mộc trưởng lão ném hộp hàn ngọc và tiên trì. Lão nhân trong tiên trì mở nắp hộp hàn ngọc, cảm giác yêu tính khổng lồ đập vào mặt. Trừ yêu tính ra còn xen lẫn ma tính. Mắt lão nhân dấy lên từng vòng sáng linh khí, bộc phát ra yêu lực. Nhưng yêu lực của lão nhân không thể thẩm thấu vào trong giọt máu, ngược lại bị đánh bật về. Lão nhân trong tiền trì định lực rất mạnh, lòng hân hoan nhưng vẻ mặt không lộ biểu tình gì, chậm rãi khép nắp hộp hàn ngọc. Lão nhân nói: "Yêu tính thật mạnh, máu thuộc về sơ đại bán yêu." Mộc trưởng lão đứng bên tiền trì nói: "Giọt máu này không hòa tan vào yêu châu được, ngược lại suýt làm yêu châu nát. Ta nghi ngờ trong máu có huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc." Lão nhân trong tiền trì hút ngụm khí lạnh, bước ra khỏi ao, đứng trước mặt Mộc trưởng lão. Lão nhân trong tiền trì kích động hỏi: "Thực sự không thể hòa tan vào yêu châu?" Mộc trưởng lão khẳng định: "Chắc chắn." "Hắn ở đâu? Ta một mình muốn gặp hắn một lần. Không, không phải xá định yêu lực chứa trong giọt máu này. Ta không kịp đợi nữa." Mộc trưởng lão hơi đổi sắc mặt: "Vực Minh Chủ định đi tổng minh." Lão nhân bước ra từ ao tiên là vực minh chủ của bán yêu minh quý vực. Bởi vì khu vực một vực quá bao la, mỗi vực xây dựng một bán yêu minh, thu nhận cường giả trong bán yêu tham gia. Nơi đây chỉ là vực minh của bán yêu minh, không phải tổng minh. Vị trí bán yêu minh tổng minh rất bí ẩn, tụ tập cường giả mạnh nhất trong bán yêu toàn trung ương vương triều thứ 6. Chỉ có đẳng cấp cỡ vực minh chủ bán yêu mới có thể biết vị trí bán yêu tổng minh. Bán yêu vực minh chủ quý vực nói: "Tổng minh quá già, tốn nhiều thời gian. Đi đại doanh bán yêu minh Diệp Hồng chắc chắn có thể kiểm nghiệm ra." Trung ương vườn triều thứ 6 trở thành các cảnh, quý vực thuộc Diệp Hồng cảnh. Chiến địa tước phủ của Tất Ninh Xuất thì thuộc chiến cảnh. Cách Diệp Hồng cảnh hơn 10 cảnh, rất xa rồi, sức người không vượt qua được. Mỗi cảnh trong trung ương vườn triều thứ 6 do một vị tước giả thống lĩnh làm cảnh chủ. Cảnh chủ tương đương với chư hầu. Trong lãnh thổ mình quản lý thì cảnh chủ chính là chí cao vô thượng. Trong tiêu chuẩn phân chia thì một cảnh chia 1 vạn vực. Nhưng mấy ngàn vạn năm, thậm chí ước năm, thời gian ban đầu phân chia khó thể ngược dòng. Bao nhiêu năm qua có vực càng hưng thịnh hơn, biển cường bao la, có vực tụt dốc bị vực khác mạnh nuốt.

nếu để lão đi lên hỏi về mẫu thần của công tử áo tím thì sẽ gây lớn chuyện, không chừng liên lụy cả đám. Phong Phi Vân ung dung ứng đối, hai tay còn lại chắp tay, hơi cúi đầu hướng công tử áo tím. Phong Phi Vân cười nói: "Vị đại nhân tôn kính này, chúng ta đều là bán yêu, với thân phận như đại nhân chắc sẽ không muốn Phật đan trong tay bán yêu đi." Công tử áo tím khép cây quạt, dừng bước, nhìn kỹ Phong Phi Vân. Công tử áo tím lắc đầu nói: "Ta đã gặp người, người là bán yêu trong chợ Phù Thiên. Viên Phật đan này phẩm cấp không tệ, người lấy từ đâu ra?" Công tử áo tím đứng xa, không dám đến gần, sợ dính xui từ người bán yêu. Phong Phi Vân nói: "Cái này, đây là việc tư của ta, đại nhân muốn can thiệp cả chuyện này hay sao? Nó sẽ hạ thấp thân phận của đại nhân." "To gan, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?" Một nam nhân mặc giáp bạch ngọc bước ra từ sau lưng công tử áo tím, tay cầm trường thương, lòng hành hổ bộ, mũi nhọn trường thương chỉ vào cổ họng Phong Phi Vân. Đây là cường giả cảnh giới niết bàn, khi thế trấn nhiếp đám tu sĩ bán yêu lùi bước. Chỉ có Phong Phi Vân là đứng thẳng, không nhúc nhích. Phong Phi Vân chậm rãi nói: "Không biết." "Ngươi..." Người nam nhân mặc giáp bạch ngọc bắn ra linh quang màu trắng, mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Bán yêu tỷ tiện trước mắt, dám khiêu khích gã, làm rất tức giận. Phong Phi Vân bình tĩnh, ung dung đứng như tảng đá, chuẩn bị tùy thời ra tay, nghênh đón công kích sấm sét. Công tử áo tím nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cảm thấy bán yêu này khác với các bán yêu khác. Nhưng công tử áo tím chỉ nhìn Phong Phi Vân một lúc rồi đi. "Chỉ là một bán yêu, chấp nhặt với hắn làm gì?" Viên Phật đan đó rất tinh thuần, nhưng với công tử áo tím, đó chỉ là đan dược không tệ, chưa đến mức khiến gã giành giật. Nam nhân mặc giáp bạch ngọc thu về khí thế, lạnh lùng trừng Phong Phi Vân, đi theo công tử áo tím. Phong Phi Vân đưa Phật đan cho Mộng Thái Nhạc. "Mộng huynh, nuốt viên Phật đan này đi." Mộng Thái Nhạc cảm thấy Phật đan quá quý giá, không chịu nhận. Phong Phi Vân tiếp tục bảo: "Giờ ta đã lấy Phật đan ra, bị nhiều người thấy. Nếu Mộng huynh không uống, sau khi ra khỏi đấu chiến cung, chắc chắn đám người đó sẽ đến cướp." Đúng là bây giờ có khá nhiều tu sĩ nhìn bên này chằm chằm, ánh mắt tham lam. Nếu không phải còn trong đấu chiến cung thì đã có người xông lên cướp Phật đan. Mộng Thái Nhạc uống Phật đan, Phật quang màu vàng bao bọc cơ thể, làn da rực rỡ sắc vàng. Mộng Thái Nhạc cảm nhận dòng nước ấm chạy dọc thân thể, đan điền thủng lỗ chậm rãi chữa lành. Quá trình tuy chậm nhưng có dấu hiệu tái tạo. Đây là lũ sức sống đáng quý, khiến người trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng. Mộng Thái Nhạc mừng như điên, đan điền tái tạo lại, các lũ linh khí trở về. Vậy là tu vi có hy vọng phục hồi. Mộng Thái Nhạc tràn đầy cảm kích Phong Phi Vân. Ân tình quá nặng, khó thể trả lại. Mộng Thái Nhạc nhìn Phong Phi Vân chăm chú, tiếp tục luyện hóa dược lực trong kim tam Phật đan, uẩn dưỡng đan điền yếu ớt. Phong Phi Vân lấy viên Phật đan thứ hai cho Lý Lang uống. Hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phật văn lượn lờ quanh thân, từng đợt linh khí chui vào cơ thể bọn họ, ngừng tụ tu vi. Đây đúng là thần tích. Đám túc lão cổ giáo cảm thấy thật kỳ lạ. Bọn họ tu luyện ngàn năm, chưa từng thấy chuyện đan điền vỡ lại tái tạo. Hôm nay là lần đầu tiên. Quá kỳ diệu, tái tạo được đan điền tan vỡ, lực lượng càng tinh thuần hơn. Chẳng lẽ Phật đan này là thần dược do đại hiền Phật môn tế luyện ra? Các tử sĩ đứng bên ngoài từ vòng bí cảnh xem cuộc chiến tặc lưỡi lấy làm lạ, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lần lấy ra hai viên Phật đan đẳng cấp này, hay sau lưng hắn có một vị đại hiền giả Phật môn? Nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm, chờ Mộng Thái Nhạc, Lý Lang thức tỉnh. Nếu Phật đan khiến tu vi của bọn họ phục hồi, thì các tu sĩ phải đánh giá lại phẩm cấp, giá trị của hai viên Phật đan. Một trưởng lão phúc địa truyền thừa 6 vạn năm bước tới gần, tóc bạc mặt hồng hào, mặc đạo bào màu xanh. Ánh mắt trưởng lão nhìn Phong Phi Vân không khinh thường, nói: "Không biết hai viên Phật đan của tiểu hữu do vị cao nhân nào tế luyện?" Đám người không tin đan dược đẳng cấp đó do một người trẻ tuổi luyện ra, bọn họ cảm thấy có cao nhân sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không muốn quá nổi bật, trả lời. Cái này là một vị cửu phẩm đại luyện đan sư đưa tặng. Cửu phẩm đại luyện đan sư? Lão nhân tóc bạc mặt hồng hào cung kính vái chào, lòng dậy sóng. Các cường giả thế lực tu tiên giật mình, xôn xao một lúc. Nên biết trong trung ương viên triều thứ 6, ngũ đại huyền sư là nghề rất được yêu thích. Một vị cửu phẩm đại luyện đan sư có địa vị cao cả. Cao hơn cả lão tổ một phương phúc địa. Đám tu sĩ bán yêu của bán yêu mình rất kích động. Thì ra phòng huynh đệ quen một vị cửu phẩm đại luyện đan sư. Hèn gì có thể tùy tay lấy ra thần đan bảo dược. Bối cảnh của phòng huynh đệ không tầm thường. Mấy thiếu nữ xinh đẹp trong án ịp bán yêu mình đang tuổi thanh xuân, rất tôn sùng Phong Phi Vân. Không chỉ vì thân phận sở đại bán yêu, sau lưng Phong Phi Vân có cửu phẩm đại luyện đan sư làm chỗ dựa, đúng là quý tộc trong bán yêu. Địa vị thân phận của bán yêu và cửu phẩm đại luyện đan sư là hai cực đoan, một ở dưới đất, một trên trời. Bây giờ cả hai có liên quan, đương nhiên khiến nhiều người hâm mộ. Công tử áo tím đứng phía xa, nghe lời Phong Phi Vân nói, nghiêng đầu, nhíu mày. Công tử áo tím nhỏ giọng nói với lão nhân sau lưng mình. Lão nhân gật đầu, bước hướng Phong Phi Vân. Công tử nhà ta muốn triệu lãm vị cửu phẩm đại luyện đan sư kia, hy vọng người dẫn đến cho. Nếu thành công, sẽ cho người thù lao hậu hĩnh. Phong Phi Vân nhìn công tử áo tím phía xa, mỉm cười nói. Xin lỗi. Hãy quay về báo lại với công tử các người là vị cửu phẩm đại luyện đan sư kia cũng là bán yêu, sợ là không lọt vào mắt xanh của công tử các người. Lai lịch của công tử áo tím chắc chắn không nhỏ, vui buồn thất thường, tính cách quái đản, rất có thể là nữ giả nam trang. Phong Phi Vân không muốn tiếp xúc nhiều với công tử áo tím. Lão nhân sửng sốt trở về sau lưng công tử áo tím, cúi đầu lặp lại lời của câu của Phong Phi Vân. Công tử áo tím khép quạt, nhíu chân mày thanh, thật lâu sau mở miệng nói. Bán nhiều mà cũng đến trình độ cửu phẩm đệ luyện đan. Ha ha, xem ra trong bán nhiều mình vẫn có một số cường giả. Nam nhân mặc giáp bạch ngọc, ánh mắt lạnh băng lướt Phong Phi Vân. Công tử có cần... Công tử áo tím kiểu ngạo nói. Chỉ là bán yêu, kệ hắn đi. Công tử áo tím chính là khí thế khiếp người, bẩm sinh là quý tộc. Những người khác không thể bắt chước khí chất tự nhiên. Tuy cửu phẩm đại luyện đan sư rất hiếm thấy, nhưng công tử áo tím từng gặp, có thể triều lãm được thì chiêu. Còn không, thì nàng cũng lười cưỡng cầu. Công tử áo tím nhìn kính tượng lơ lửng trên ngọc bích. Bên trong chiếu bà tu sĩ kỳ tài ngút trời đang đánh nhau. Chiến đấu trời sụp đất nứt. Từng khối đá trong bí cảnh vỡ nát. Vô số tia lửa, tia điện bay ra từ bí cảnh, như sắp đánh nát thế giới bí cảnh này. Bên trong là tình hình chiến đấu tử vong bí cảnh. Trong tử vong bí cảnh, Diệp Tiểu Mục chiến diệt Việt Danh phải bán yêu mình hợp sức chiến đấu với thành niên kia, nhưng vẫn bị đánh rơi vào thế yếu. Sau lưng công tử áo tím, một lão nhân đội mũ da màu xanh, tay cầm cán bút nói. Công tử, thành niên kia là một trong 6 thiên tài đẳng cấp sử thi thế hệ này của Mộng gia. Mắt lão nhân tràn đầy tia sáng trí tuệ, là một trí sử phẩm cấp rất cao, là mưu sĩ cho công tử áo tím. Trí sử khác phải quạt lông bước ra, cùng kính cúi đầu hướng công tử áo tím. Thế hệ này Mộng gia là một số nhân tài. Nghe nói có một thiên tri kiều nữ khi độ địa kiếp dẫn đến 12 dòng sông dung nham, nhưng bị thiếu thành chủ cựu tiêu tiên thành nhìn trúng. Hai người đã đính hôn. Đây là vị mưu sĩ thứ hai. Ánh mắt công tử áo tím hở hững, ngón tay thuần dài vuốt cây quạt nói. Tư chất của Mộc Tinh Hồ tạm được. Được công tử áo tím gọi là tạm được, tức là lọt vào mắt xanh của nàng, đóng dấu nhân tài có thể triều lãm. Một mưu sĩ ghi tên Mộc Tinh Hồ vào. Mưu sĩ thứ ba khẽ thở dài. Nam nhân đánh nhau với Mộc Tinh Hồ tên là Chiến Việt Danh. Nghe nói gần 37 tuổi bước chân vào tiền bệnh đệ cửu trọng, được gọi là đệ nhất thiên kiều bán yêu mình quý vực. Tiếc rằng hắn là bán yêu, nếu không cũng là một thiên tài hiếm có. Vị trí sử này rất mạnh, giỏi xem thiên tượng, thôi diễn thiên cơ, nắm rõ nhiều chuyện trên mảnh đất này trong lòng bàn tay. Công tử áo tím nhìn Chiến Việt Danh, sau đó rời tầm mắt, không có hứng thú gì với bán yêu. Dù bán yêu có thiên phú cao đến mấy, thì chỉ là bán yêu, không thể đột phá vũ hóa cảnh. Đám tu sĩ bán yêu siêu kích động nhìn Phong Phi Vân, biểu tình tôn kính, nóng bỏng. Phong huynh đệ, bán yêu bình chúng ta thực sự sẽ có một vị cổ phẩm đại luyện đan sư hay sao? Nhất là mấy thiếu nữ xinh đẹp, mắt chớp chớp ngập ngừng, ngước Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thuận miệng đồng ý. Đúng vậy. Phong Phi Vân cảm thấy đây là chuyện nhỏ, không để bụng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trên Ngọc Bích, nhíu mày. Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh là cường giả thiên mệnh đệ cửu trọng. Nhưng hai người hợp sức vẫn bị thiên tài đẳng cấp Sử Thi Mộng Giả áp chế. Thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Hình ảnh kính trượng trên Ngọc Bích dùng bần bật. Người mộng tinh hồ phát ra ánh sáng như sao. Lòng bàn tay chém ra luồng thần luyện, đánh bay Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh. Mộng tinh hồ vọt lên cao, tay hùa thành chiến kiếm, lại đánh Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh bay xa hơn. Cơ thể Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh nứt toác, máu chảy ròng ròng. Bán yêu đúng là bán yêu, dù là đệ nhất thiên tài trong bán yêu cũng không phải là đối thủ của bản công tử. Mộng Đình Hồ đạp ngực Chiến Việt Danh, dẫm đạp tôn nghiêm của Chiến Việt Danh, lại như dẫm lên tôn nghiêm của tất cả bán yêu. Người Chiến Việt Danh nổi tơ máu, đôi mắt hung dữ trừng Mộng Tinh Hồ, còn người đầy tơ máu. Khóe môi Mộng Đình Hồ nhếch lên khinh thường, chân đạp mạnh xuống, ghì chặt Chiến Việt Danh. Chiến kiếm chậm rãi đâm vào đan điền của Chiến Việt Danh, máu phun tung tóe. Lại một cường giả bán yêu bị phế đan điền, bị Mộng Tinh Hồ đá ra khỏi tử vong bí cảnh. Bên ngoài tử vong bí cảnh, đàn thiên tài tuấn kiệt mộng ra cuồng cười. Đệ nhất thiên tài trong bán yêu hóa ra là trò cười. Một trường bối mộng già vuốt râu cười tươi nói. Bán yêu khi sinh ra đã là người hạ đẳng, chiến đấu hơn 10 hiệp với tinh hồ là rất ghê gớm. Người hạ đẳng, bán yêu xem như người sao? Câu này thốt ra dẫn đến tiếng cười vang. Các tử sĩ bên ngoài từ vòng bí cảnh cười to. Bán yêu chỉ có thể xem như đô lệ. 6 thiên tài đẳng cấp sử thi của mộng gia chúng ta, ai đến đều có thể một tay giết cả đám bán yêu nô. Một đám phế vật người không ra người, yêu không ra yêu mà đòi tôn nghiêm. Cười chết người. Các tử sĩ bán yêu cực kỳ tức giận, mắt đỏ hồng. Nhưng bọn họ cố gắng kiềm chế, không dám đánh nhau. Một khi bọn họ ra tay trước, đối phương có cớ giết hết cả đám. Tình cảnh này, bọn họ không chỉ trải qua một lần. Các tu sĩ bán yêu siết chặt nắm tay đến chảy máu, tức giận mặt vặn vẹo nhưng cố nhịn. Công tử áo tím liếc mắt đám bán yêu, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường đám bán yêu không chỉ yếu mà còn nhát gan. Thật là một bầy kiến vô dụng. Biểu tình Phong Phi Vân thản nhiên, hắn nhìn chăm chú hình ảnh trong chiếc kính tượng trên Ngọc Bích. Tuy Chiến vừa giành thua trận, nhưng Diệp Tiểu Mục còn đang chiến đấu. Tu vi của Diệp Tiểu Mục mạnh hơn Mộng Thái Nhạc, Chiến Việt Danh, đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, sắp chạm ngưỡng cửa đầu tiên cảnh giới niết bàn. Mộng Tinh Hồ, người khinh người quá đáng. Diệp Tiểu Mục nhảy vọt lên, vóc dáng cao kiều, ánh mắt kiên cường dứt khoát. Chiến y trên người Diệp Tiểu Mục thủng mấy lỗ, lộ ra da thịt trắng nõn, máu đỏ chảy trên làn da. Tóc dài Diệp Tiểu Mục bay lên, mắt đỏ tựa hổ phách. Diệp Tiểu Mục vươn ngón tay ngọc liên tục đánh ra hơn 70 kiếm quyết tụ thành một thể, biến ra thần kiếm cổ xưa. Diệp Tiểu Mục từ trên trời chém xuống đầu Mộng Tinh Hồ. Diệp Tiểu Mục, tu vi của nàng không tệ, nhưng tư chất cách biệt với ta quá xa. Ta là thiên tài đẳng cấp sử thi, vô địch cùng cảnh giới, có thể vượt qua 3 tiểu cảnh giới trấn áp nàng. Mộng Tinh Hồ là tu vi sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, nhưng lực lượng cường đại kinh khủng, tu luyện thiên công bảo điển của Mộng gia. Bán yêu không tu luyện công pháp cao sâu làm gì, làm sao sánh bằng sức chiến đấu của Mộng Tinh Hồ. Công pháp tu luyện của bán yêu mình đa số là tiền hiền bán yêu tự mình lần mò ra, không thể so sánh công pháp chấn tộc của những gia tộc cổ xưa, uy lực cách biệt mấy đẳng cấp. Đây là một trong những nguyên nhân sức chiến đấu của bán yêu yếu hơn tu sĩ cùng đẳng cấp. Mắt Mộng Tình Hồ bắn ra hai tia chớp, thổ cỡ miệng chén, nối liền tử vong bí cảnh, đánh nát thần kiếm của Diệp Tiểu Mục. Mộng Tình Hồ vỗ một trường đánh Diệp Tiểu Mục tè xuống đất. Lực lượng một trường của Mộng Tinh Hồ quá mạnh mẽ, chém ra khí lưu hình rồng, làm ngực Diệp Tiểu Mục lẳng lộ vết máu, miệng hộc máu. Diệp Tiểu Mục bị thương càng nặng, không thể đứng dậy. Mộng Tinh Hồ chậm rãi đến gần Diệp Tiểu Mục, ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười tà, vươn một ngón tay, nâng cằm trắng mịn lên. Mộng Tinh Hồ cười nói, làm nữ nô bán yêu của ta đi, ta sẽ tha mạng cho nàng. Răng Diệp Tiểu Mục chảy máu, đôi mắt Diệp Tiểu Mục ngừng tụ sát quang, sắp biến thành đồng kiếm. Ngươi, nằm mơ. Đê tiện, chỉ là bán yêu. Bản công tử cho ngươi làm nữ nô của ta là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, thì đi chết đi. Mộng Đình Hồ đạp bụng Diệp Tiểu Mục, chân vỡ đan điền, đánh bay nàng. Đan điền Diệp Tiểu Mục chảy máu, nửa người bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt trắng xinh như lê hoa, không còn chút máu. Diệp Tiểu Mục nằm trong vũng máu như đống bùn. Chiến đấu kết thúc, cánh cửa tử vong bí cảnh mở ra. Mộng Tình Hồ thẳng bước ra ngoài, khí thế kiêu căng, một tay xách Diệp Tiểu Mục, tay kia xách Chiến Việt Danh. Mộng Tình Hồ ném hai người xuống đất. Một đám bán yêu yếu xìu mà mơ mộng đến đấu chiến cùng Thắng Linh Thạch, cười chết người. Diệp Tiểu Mục Chiến Việt Danh quá nhục nhã, mặt cúi gằm xuống đất, mắt Diệp Tiểu Mục ngấn lệ. Bán yêu có lỗi sao? Bán yêu cũng là người sinh ra, tại sao thấp hơn người một bậc? Mộng Tình Hồ nhẹ nhàng đánh bại bốn bán yêu cùng cảnh giới, bước ra khỏi tử vong bí cảnh. Đám đệ tử Mộng gia bao quanh Mộng Tình Hồ nịnh hót tầng bốc. Mộng Tình Hồ được nịnh hót người lâng lâng. Tư chất của gã cao đẳng, mỹ nữ bán yêu như Diệp Tiểu Mục không lọt vào mắt gã, nhưng không có nghĩa là đệ tử Mộng gia khác không thích. Tiền Hồ được đấy, người sớm muốn đẻ Diệp Tiểu Mục đúng hay không? Ta đã phế tù vi của nàng, bây giờ nàng chính là nữ nô bán yêu của người. Một đệ tử Mộng gia mập mạp nghe Mộng Tình Hồ nói thì sướng rơn, chèn vào đám người. Gã thèm khát Diệp Tiểu Mục đã lâu, bất đắc dĩ tù vi không cao bằng nàng, không có cơ hội xuống tay. Nhưng giờ Diệp Tiểu Mục đã trở thành nữ nô bán yêu của gã, làm gã rất hưng phấn, chảy nước miếng ròng ròng. Gã cảm ơn Mộng Đình Hồ rồi rít, định ôm gia nhân yêu điệu lên. Nhưng bàn tay thô to mới vươn ra, đã bị người đạp xuống đất. À, tay của ta! Mộng Thiên Hồ rú lên khó nghe, còn hơn heo bị thọc tiết. Bàn tay sắp bị người đạp nát, đau thấu xương. Xin lỗi, nàng là bằng hữu của ta, người không thể ôm nàng đi. Trần Phong Phi Vân đạp mạnh mu bàn tay Mộng Thiên Hồ, đế giày xoay qua xoay lại, đạp nát xương gã kêu răng rắc. Mộng Thiên Hồ hét dầm trời, líu lưỡi. Diệp Tiểu Mục vốn nhận mệnh, dù sao tu vi của nàng đã bị phế, xả đọa thành nỗi nổ bán yêu. Diệp Tiểu Mục nhìn thấy rất nhiều trường hợp này, nàng không cam lòng, nhưng bất lực. Không ngờ có người đứng ra bênh mình. Diệp Tiểu Mục chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt dọc theo mũi dài đến ống quần, y phục. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kiên cường, Diệp Tiểu Mục thấy quen quen. Phải rồi, là Phong huynh đệ đi cùng với Mộng Thái Nhạc. Chỉ gặp mặt một lần, nhưng không ngờ hắn ra mặt bênh nàng, đắc tội Mộng gia. Mộng Thiên Hồ uy hiếp. Nàng là nữ nô bán yêu của ta, tên khốn, Đường Ca sẽ giết ngươi. Mộng Thiên Hồ không tính là thiên tài trong Mộng gia, tù vì đến thiên mệnh đệ lục trọng, gã không vùng thoát khỏi Trần Phong Phi Vân được. Giống như có khối sắt nặng ngàn vạn cân đè mù bàn tay gã. Nữ nô bán yêu, bằng vào ngươi có thể nói bốn chữ này sao? Phong Phi Vân dẫm mạnh càng mạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám tù sĩ Mộng gia. Phong Phi Vân nói, ta trông mắt xem hôm nay ai to gan. Mộng Thiên Hồ hét chói tai, Tinh Hồ Đương Ca, cứu ta với. Tay Mộng Thiên Hồ bị đạp chảy máu đầm đìa. Mộng Tình Hồ bước tới, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người định bênh vực bán yêu sao? Đắc tội Mộng gia chúng ta thì kết cục của người sẽ rất thảm. Vậy sao? Quỳ nói cho người biết, ta cũng là bán yêu. Phùng Phi Vân không thèm quan tâm Mộng Tinh Hồ ủy hiếp, vẻ mặt hờ hững, chân càng dẫm mạnh. Tay Mộng Thiên Hồ bị đạp thành đống thịt nhão, nửa cánh tay bị chấn nát, gã đau ngất xỉu. Phùng Phi Vân đá bay tên mập, Mộng Thiên Hồ đập vào vách tường như lợn chết trượt xuống. Nếu không phải đầu chiến cùng không cho giết người, thì vừa rồi Phùng Phi Vân đã giết Mộng Thiên Hồ. Mấy chục bán yêu ùa lên, nâng dậy chín vệ danh Diệp Tiểu Mục nằm dưới đất. Đứng sau lưng Phong Phi Vân, không chút yếu thế. Một khi tìm được trụ cột, thì bọn họ không sợ gì nữa. Hiện giờ Phong Phi Vân là trụ cột của bọn họ. Mộng Đình Hồ không thèm nhìn Mộng Thiên Hồ nằm dưới đất, lạnh lùng cười. Thì ra là một bán yêu. Ta còn tưởng đâu ai kiêu ngạo như vậy. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói nhiều về bán yêu làm gì, trực tiếp giết là xong. Một nam nhân bay ra từ sau lưng Mộng Thiên Hồ, là thiên chỉ kiêu tử của Mộng gia, tên Mộng Thiên Vũ. Mặc dù Mộng Thiên Vũ không phải thiên tài đẳng cấp sử thi, nhưng không yếu hơn bao nhiêu, tu vi đến hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Vẫn thiên linh thạch áp chế mà Mộng Thiên Vũ vẫn bay lên cao 5 thước, bàn tay tỏa ra ánh sáng nhạt, đàn sen tia chớp ném xuống đầu Phong Phi Vân. Đám người kinh kêu. Trong tình huống bị thiên linh thạch áp chế, vẫn có thể đánh ra tia điện. Tu vi của Mộng Thiên Vũ quá mạnh, không yếu hơn thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng Tinh Hồ bao nhiêu. Phùng Phi Vân không nhúc nhích, bình tĩnh nói. Còn vương pháp không? Chỗ này là đầu chiến cung. Mộng gia các người trong mắt không người, dám giết chóc trong đầu chiến cung. Một trưởng bối Mộng gia nhíu mày ngăn Mộng Thiên Vũ lại. Nơi này dù gì là đầu chiến cung, thế lực Mộng gia lớn cách mấy cũng không dám gây sự trong này. Mộng gia không trêu vào núi dựa của đầu chiến cung nổi. Phùng Phi Vân nói câu đó làm đám đệ tử Mộng gia cho rằng hắn sợ nên mới nâng ra đầu chiến cung. Ánh mắt đám tử sĩ Mộng gia nhìn Phùng Phi Vân tràn đầy khinh thường. Chỉ là bán yêu. Phùng Phi Vân đạp nát bàn tay Mộng Thiên Hồ khiến tử sĩ bán yêu hết giận, nhưng thầm lo cho hắn, sợ hắn bị cường giả Mộng gia giết. May mắn Phùng huynh đệ tỉnh táo, vào phút nguy hiểm lùi đầu chiến cùng gia, giữ được một mạng. Đám tử sĩ bán yêu mình thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt Mộng Thiên Vũ âm trầm, tay lấp lánh tia điện. Nếu không bị trưởng bối Mộng gia ngăn cản, thì Mộng Thiên Vũ đã một trường đạp chết bán yêu kiêu ngạo này. Một trường bối Mộng gia thì thầm bên tai Mộng Thiên Vũ. Gã nghe xong, khóe môi cong lên. Mộng Thiên Vũ cười nói. Tiểu tử, mới rồi ngươi dám đập nát cánh tay đệ tử Mộng gia ta. Chứng minh ngươi là nam nhân có nhiệt huyết. Không biết ngươi có dám vào tử vong bí cảnh đấu với ta hay không? Mà Diệp Tiểu Mục trắng bệch, hai bán yêu dịu nàng. Diệp Tiểu Mục lắc đầu với Phùng Phi Vân. Sĩ yêu nói. Tu vi của Mộng Thiên Vũ rất mạnh, tuy không phải thiên tài đẳng cấp sử thi, nhưng sức chiến đấu không kém hơn Mộng Tinh Hồ bao nhiêu. Phùng huynh đệ, không đánh lại hắn. Chiến Việt Danh bị thương nặng hơn Diệp Tiểu Mục, đàn điền bị chiến kiếm của Mộng Tinh Hồ đâm thùng, góp lời khuyên. Hắn cố ý khích Phùng huynh đệ vào tử vong bí cảnh đánh nhau, khi đó hắn thoải mái giết người, nhục nhã người. Tuyệt đối đừng chung kế của bọn họ. Phùng Phi Vân thận trọng gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không mắc mưu bọn họ. Phùng Phi Vân lặng lẽ lấy hai viên kim tam phật đan nhét cho Diệp Tiểu Mục, chiến viện danh. Phùng Phi Vân xoay người, nhìn Mộng Thiên Vũ. Mộng Thiên Vũ tưởng Phùng Phi Vân sợ không dám đấu, gã ưỡn ngực, hình mũi. Mộng Thiên Vũ kiêu ngạo nói. Nếu người có thể đánh bại ta, thì Mộng gia sẽ không truy cứu chuyện người đạp nát cánh tay Thiên Hồ Đường đệ, còn tặng linh thạch. Xin lỗi bốn vị trẻ tuổi ban yêu binh bị thương. Còn nếu người không dám ứng chiến, khi người rời khỏi đầu chiến cùng, cường giả Mộng gia chúng ta nhất định sẽ băm thây người ra. Phùng Phi Vân giả bộ lộ vẻ dao động. Người nói thật không? Trưởng bối Mộng gia đứng ra nói. Người trẻ tuổi, nếu người có thể đánh bại Thiên Vũ, thì Mộng Gia chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cánh tay Thiên Hồ bị người phế bỏ. Mộng Gia sẽ tặng linh thạch, xin lỗi bốn vị trẻ tuổi bán yêu mình bị thương. Phong Phi Vân hỏi lại. Có thật không? Trưởng bối Mộng Gia bảo đảm. Lão Phu chính là đệ thất thái thượng trưởng lão của Mộng Gia. Lời nói ra, đủ đại biểu toàn Mộng Gia. Tu vi của trưởng bối Mộng Gia rất mạnh. Dù bị vẫn thiền linh thạch ức chế, người vẫn phát ra ánh sáng nhạt, chắc chắn là đại nhân vật trong Mộng Gia. Phong Phi Vân sảng khoái đồng ý. Tốt, quyết định vậy đi. Các tử sĩ bán yêu mình lòng chìm xuống đáy cốc, biết Phong Phi Vân đã trúng kế Mộng Gia. Phong Phi Vân là bán yêu, nhưng dám đập nát bàn tay đệ tử Mộng Gia. Đây là đánh mặt Mộng Gia. Sao Mộng Gia chịu bỏ qua cho bán yêu này? Người sáng suốt đều thấy được, người Mộng Gia đặt bẫy. Một khi vào tử vong bí cảnh, chắc chắn Phong Phi Vân sẽ bị Mộng Thiên Vũ đánh thừa sống thiếu chết. Mộng Gia muốn cho mọi người biết uy nghiêm của Mộng Gia không thể xúc phạm. Bán yêu không có tư cách khi dễ đệ tử Mộng Gia. Trước giờ chỉ có Mộng Gia ăn hiếp bán yêu, đời nào có chuyện bán yêu bắt nạt Mộng Gia. So với bên bán yêu mình lo lắng sốt ruột, thì tu sĩ Mộng Gia cười khẩy. Nam trung niên tu luyện 300 năm bước ra. Phong huynh đệ, hay để ta đấu thay ngươi? Trong người nam nhân trung niên có huyết mạch yêu tộc, tu vi không tầm thường, đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Bán yêu già khu đế lên tiếng. Hãy để ta, dù gì mạng cỏ rác của ta có chết cũng không đáng mấy đồng. Bán yêu già nua định vào tử vong bí cảnh thay Phong Phi Vân. Lòng Phong Phi Vân rất cảm động. Hắn cho rằng tu sĩ bán yêu mình không phải người tham sống sợ chết. Bọn họ chỉ cảm thấy có lúc chết không đáng giá nên mới nhẫn nhịn. Mắt Phong Phi Vân tràn đầy tự tin nói. Mọi người hãy yên tâm, ta sẽ sống sót trở ra. Phong Phi Vân và Mộng Thiên Vũ đi ký hiệp định sinh tử. Nữ chủ trì khá đẹp, mặc váy dài màu lam, làm chấp sự trong đấu chiến cùng. Nữ nhân giao hiệp nghị tử vong cho hai người. Khuôn mặt nàng xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mắt sáng người đồng tình nhìn Phong Phi Vân. Mộng Thiên Vũ viết tên vào hiệp nghị tử vong, xoay đầu nhìn Phong Phi Vân, cười châm chọc. Đây là ký hiệp nghị sinh tử, chứ có gì không dám viết. Phong Phi Vân siết cán bút thanh đồng, khựng một lúc, sau viết chữ trên giấy. Mộng Thiên Vũ, Phong Phi Vân. Nhìn Phong Phi Vân viết tên, Mộng Thiên Vũ thở phào. Ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân như ngó người chết. Mộng Thiên Vũ nói. Sau khi vào tử vong bí cảnh, ta sẽ đánh người buồn sống không được buồn chết không xong. Cho người biết uy nghiêm của Mộng Gia chúng ta, không chấp nhận xúc phạm. Mộng Thiên Vũ hừ lạnh, bước vào tử vong bí cảnh trước. Phong Phi Vân sợ cằm, không để bụng lời Mộng Thiên Vũ nói, đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp mặc váy màu lam. Phong Phi Vân hỏi. Nghe nói, thằng trong đầu chiến cùng sẽ được thưởng linh thạch, không biết phần thưởng bao nhiêu. Lam Uyển Tình cảm thấy bản yêu này không biết trời cao đất rộng, đã ký hiệp nghị sinh tử, còn mơ thắng linh thạch. Lam Uyển Tình vẫn kiên nhẫn giải thích rằng, chiến đấu trong bí cảnh, bình thường thắng một trận thường một khối linh thạch. Trong tử vong bí cảnh, thắng một trận thường 10 khối linh thạch. Phong Phi Vân chép miệng. Ít vậy. Thường ít linh thạch làm sao hấp dẫn nhiều cường giả đến chiến đấu. Lam Uyển Tình trừng Phong Phi Vân. Thắng liên tục càng nhiều thì phần thưởng linh thạch sẽ tăng chồng lên. Đánh nhau với tu sĩ cảnh giới càng cao, linh thạch được thưởng càng nhiều. Đương nhiên, trước khi chiến đấu mỗi người phải nộp linh thạch. Phong Phi Vân không giành quy tắc đấu chiến cùng, hắn cũng không muốn biết. Phong Phi Vân nói. Trận đấu của ta và Mộng Thiên Vũ cần giao bao nhiêu linh thạch? Bởi vì các nơi chiến đấu là tử vong bí cảnh, đẳng cấp thiên mệnh đệ cửu trọng tranh phong, ngươi phải nộp 10 khối linh thạch. Nếu người đánh thua hay chết trận thì phải nộp thêm 10 khối linh thạch cho đấu chiến cùng. Chết trận vẫn phải giao linh thạch. Lam Uyển Tinh trả lời. Vì vậy trước khi tu sĩ vào tử vong bí cảnh, phải giao tiền mạng 10 khối linh thạch trước, đặt trong đấu chiến cùng. Phong Phi Vân than thở. đấu chiến cùng các ngươi, thật là không lỗ chút nào. Đấu chiến cùng vốn là nơi tu sĩ bỏ tiền rèn luyện, chỉ có thiên kiêu có thiên phú cao siêu mới thắng nhiều linh thạch cho đấu chiến cùng. Tu sĩ tư chất bình thường thì chỉ có giao tiền đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu với người. Phùng Phi Vân lấy 20 khối linh thạch ra, giao cho nữ nhân xinh đẹp. 10 khối linh thạch thanh toán chi phí cho đấu chiến cùng. 10 khối linh thạch khá là tiền thế chấp. Lỡ như Phùng Phi Vân bị Mộng Thiên Vũ giết, thì 10 khối linh thạch này thuộc về đấu chiến cùng. Phùng Phi Vân đi vào từ vòng bí cảnh, cảm giác áp lực trên người thả lỏng. Áp lực từ vấn thiền linh thạch biến mất. Linh lực dồi dào từ đan điền lao ra, cuộn trong cơ thể Phùng Phi Vân như sông lớn trùng kích kinh mạch. Phùng Phi Vân cảm giác rõ ràng Phật lực trong người tinh thuần hơn một chút. Không lẽ đây là ích lợi của việc tu luyện trong sự áp chế của vấn thiền linh thạch? Tu vi của Phùng Phi Vân đã đến cực độ thiền mệnh cảnh, sắp độ tử kiếp. Khi vượt qua tử kiếp, niết bàn trọng sinh sẽ là tu vi niết bàn đệ nhất trọng thiền. Nơi này chính là tử vong bí cảnh. Tòa bí cảnh này dài rộng hơn 2 vạn dặm, khá mênh mông. Trong không trung lơ lửng vô số cục đá to, có đá dài cỡ vùng núi, có chỉ lớn bằng nắm tay. Đây là chiến trường cải tạo từ bí cảnh cấp. Kết cấu không gian nơi này không ổn định, khá giống với dị thú chiến cảnh trong vạn vật tháp. Trong đầu chiến cùng, Trình Ngọc Bích hiện ra bóng dáng Mộng Thiên Vũ và Phong Phi Vân. Hai người đứng trong tử vong bí cảnh, cách nhau vài trăm thước. Mộng Thiên Vũ mặc chiến giáp, ánh sáng linh tính bao phủ toàn thân. Gã tựa thiên thần. Mộng Thiên Vũ cười khinh thường nói: "Không ngờ ngươi ngốc vậy, thực sự vào tử vong bí cảnh. Hôm nay ta sẽ khiến bán yêu hẹn mọi nhà ngươi kiến thức cái gì là lực lượng thực sự. Ngươi đạp nát cánh tay đệ tử Mộng gia chúng ta, thì ta sẽ đạp nát mặt ngươi. Ngươi có tin không?" "Tin." Phùng Phi Vân thấy buồn cười. "Nhưng chỉ có chiến thắng người thì ta mới lấy lại vốn 10 khối linh thạch từ đầu chiến cùng. Vì vậy ta không thể thua." Đoạn đối thoại của hai người trong tử vong bí cảnh truyền ra, khiến các tu sĩ xem cuộc chiến cười to. Bọn họ thấy bán yêu này nghèo điên rồi, sắp chết mà còn so đo 10 khối linh thạch. Một thiên kiều Mộng già cười nói: "Bán yêu vốn nghèo, hãy tha thứ cho hắn." "Ý, bắt đầu rồi." Trong tử vong bí cảnh, người Mộng Thiên Vũ phát ra linh khí như nước cuộn trào, bao phủ phạm vi mấy ngàn thước thành bảo ấn. Mộng Thiên Vũ vùng tay, bảo ấn đánh vào Phong Phi Vân, chấn vỡ các tảng đá to, uy lực chấn trời động đất. Phong Phi Vân không đánh trả, thì triển thần pháp, tốc độ nhanh như sao xẹt nhảy lên cả tảng đá, né tránh công kích của bảo ấn. Mộng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: "Tốc độ nhanh thật." Mộng Thiên Vũ biến thành cái bóng như sao băng xuyên qua thiên thạch. Cơ thể Mộng Thiên Vũ đụng vào mấy tảng đá to đã vỡ thành bột phấn. Khí kình quanh người gã rất mạnh. Mộng Thiên Vũ thể hiện tốc độ mau hơn Phong Phi Vân. Tay gã cầm kinh kiếm cổ xưa, thần kiếm dày nặng khắc đạo văn. Mộng Thiên Vũ giơ cây kiếm chém xuống đầu Phong Phi Vân, kéo dòng sông kiếm dài ngàn thước. Khí thế như hồng, như rồng, đầm xuyên thiên địa. Đám người đứng ngoài tử vong bí cảnh cảm nhận được lực lượng khủng bố từ nhát kiếm của Mộng Thiên Vũ. Mắt thấy Phong Phi Vân sắp bị kiếm đâm chết, nhưng mọi người hoa mắt, không biết hắn lấy ra đâu cây gậy đen thui gõ sau gáy Mộng Thiên Vũ. Bóng gậy màu hơn như tia sáng đèn trượt lóe. Mộng Thiên Vũ mới rồi còn ai phong giờ nằm sắp dưới đất, sọ bị đánh nát, da đầu hõm xuống. Mắt Mộng Thiên Vũ tràn đầy giật mình, gã không cam lòng muốn ngượng người dậy. "Nằm xuống." Phong Phi Vân tung cước, lòng bàn chân ngừng tụ lốc xoáy vàng như một áng mây, để Mộng Thiên Vũ không thể nhúc nhích một ly. Phong Phi Vân đạp lên mặt Mộng Thiên Vũ, lực lượng cú đạp rất độc ác, đạp nát sừng gò má Mộng Thiên Vũ, đầu suýt bị đạp bể. Đơn giản trực tiếp, Phong Phi Vân thực sự đạp vỡ mặt Mộng Thiên Vũ. Bên ngoài tử vong bí cảnh, mọi người ngây ngốc nhìn như hóa đá. Hình ảnh trên kính tượng ngọc bích quá máu me, thô bạo, vượt ngoài dự đoán. Một thiên trì kiều tử của Mộng gia bị bạn yêu đạp dưới chân, mặt luôn xuống, máu chảy ồ ạt. Mộng Thiên Vũ gào thét dưới chân Phong Phi Vân, thanh âm rất khó nghe, nhưng gã không thoát khỏi bàn chân hắn được. Tu sĩ Mộng Gia phát điên, đặc biệt là đệ nhất thái thượng trưởng lão của Mộng Gia. Mặt lão xanh bét, con nằm mơ cũng không ngờ bán yêu này đánh bại được Mộng Thiên Vũ. Chẳng lẽ Mộng Gia phải dâng lên linh thạch, xin lỗi bà bán yêu mình sao? Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Gia rất muốn vả miệng mình. Các tu sĩ bán yêu mình vừa mừng vừa sợ, bọn họ siết chặt nắm đấm, lòng vô cùng vui sướng. Điều bọn họ không dám, cũng không làm được, bây giờ Phong Phi Vân thực hiện nó ngay trước mặt các tu sĩ. Phong Phi Vân đạp ngã Mộng Thiên Vũ rất thỏa mãn. Một tuổi trẻ của Mộng Gia la lên: Không tính, rõ ràng là bán yêu chết tiệt đánh lén sau lưng. Nếu không thì Thiên Vũ Đường huynh tuyệt đối không thua. Làm ơn tình chấp sự đấu chiến cùng nói: Trong tử vong bí cảnh, chỉ cần đánh bại đối thủ, dùng cách gì cũng được. Lòng Lam Uyển Tình ngạc nhiên nhìn bán yêu trong tử vong bí cảnh, thầm khâm phục hắn. Dám đạp mặt Mộng Thiên Vũ là gàn go to thật. Phùng Phi Vân cười với mọi người bên ngoài tử vong bí cảnh, chân dẫm mạnh. Đầu Mộng Thiên Vũ bị đạp nát thành bại máu. Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Gia tức hộc máu. Một bán yêu giết thiên tri kiêu tử thứ nhất của Mộng Gia ngay trước mặt lão, còn mặt mũi nào mà sống. Phùng Phi Vân đem xác Mộng Thiên Vũ ra từ vòng bí cảnh. Hắn đứng bên trong nói: Tiên tài Mộng Gia các ngươi, nếu không phục thì vào đây đấu. Một bán yêu định khiêu chiến cường giả toàn Mộng Gia. Tin tức lan nhanh khắp đấu chiến cùng, quả là tin bom tấn. Nhiều người ngạc nhiên không nói nên lời. Đương nhiên có người cười cho quá, cảm thấy là chuyện cười, không xem là thật. Có người rất tò mò chạy đến bên ngoài tử vong bí cảnh. Bản yêu này rất trẻ, chưa đến 30 tuổi nhưng có thể giết Mộng Thiên Vũ, có chút thực lực. Mộng Gia sắp khóc, bị bán yêu khiêu khích. Bán yêu này quá là to gan. Nói sao thì Mộng Gia là gia tộc cổ xưa truyền thừa 8 vạn năm, nội tình khổng lồ. Đối đầu với Mộng Gia, chỉ có con đường chết. Đã lâu không xuất hiện bán yêu nhiệt huyết như thế. Rất nhiều tu sĩ tụ lại, đa số đến từ cổ tộc Phúc Địa Tiên Môn. Có người quen thân với Mộng Gia, cũng có kẻ thù không đội trời chung, vui vẻ nhìn Mộng Gia xấu mặt. Mắt Mộng Tình Hồ lạnh băng: Ta đi giết hắn. Mộng Tình Hồ siết chặt chiến kiếm, định lao vào tử vong bí cảnh lấy mạng Phong Phi Vân. Tình Hồ Đường huynh, ngươi là thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng Gia, đối phó loại bán yêu này không cần ngươi ra tay. Để ta giết hắn. Mộng Gia là địa tộc cổ xưa, nội tình thâm sâu, nhiều anh tài. Đã có 6 thiên tài đẳng cấp sử thi, mười mấy thiên tài có thiên phú rất gần thiên tài đẳng cấp sử thi, đều đến cực hạn thiên mệnh cảnh. Giờ phút này, một anh tài đi vào tử vong bí cảnh. Anh tài này đã nắm giữ một chút quy tắc sinh tử, đến cảnh giới bán tuần chân nhân. Sức chiến đấu rất mạnh mẽ, mạnh còn hơn Mộng Thiên Vũ, có thực lực chạy thoát khỏi tay chân nhân. Nhưng chỉ 2 giây anh tài này phơi thây trong tử vong bí cảnh, bị Phong Phi Vân dùng kình thiên côn đánh nát bấy. Phong Phi Vân nói: Mộng Tình Hồ, người là thiên tài đẳng cấp sử thi, có dám chiến đấu với ta trong tử vong bí cảnh hay không? Phong Phi Vân đứng trong tử vong bí cảnh, tay cầm gậy thanh đồng nhỏ máu tí tách. Người Phong Phi Vân phát ra uy thế đáng sợ, thanh âm chấn đá lơ lửng trong bí cảnh lắc lư. Một gậy đánh anh tài Mộng ra thành bùn, làm đám thiên kiều Mộng Gia hết hồn. Bản yêu này không dễ chọc. Tu sĩ bản yêu mình rất kích động. Mộng Thái Nhạc, Lý Lang, Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh bị thương nặng, mắt nóng cháy nhìn, máu sôi trào. Hết tập 158. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.